Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785. Du tẩu Hồng Hoang, Côn Luân Sơn là bản cổ tam thanh chỗ ở. Hồng Hoang linh khí dư giả địa phương đều có chủ nhân. Hiện tại là Hồng Hoang thời kỳ, trên có Hồng Quân Đạo Tổ, dưới có bản cổ tam thanh. Cảnh như họa tuy là hỗn nguyên tán tiên, nhưng thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, nàng mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ là một con run dế, muốn phách lối phải có phách lối bản sự mới được. Túc chủ, không bằng đi Bồng Lai tiên đảo đi, nơi đó linh khí dư giả, lại không có người chiếm lĩnh, cũng là thế ngoại đào nguyên, hệ thống để ý thấy đạo. Bồng Lai tiên đảo, cảnh như họa sững sờ. Đây không phải thoại bản bên trong miêu tả tiên nhân chi địa sao? Nguyên lai thật sự có nơi này. Cảnh như họa trầm tư một lát, cảm thấy nơi này có thể đi nhìn xem. Mon sơ một đóa ngũ thải tường vân liền hiện lên ở nàng sen dưới bàn chân, chở nàng bay ra hỗn độn, lướt về phía Hồng Hoang. Hỗn nguyên tiên nhân mây đường nhanh chóng không thể coi thường. So với hậu thế kia cân đẩu vân cũng là không thua bao nhiêu. Không đến một năm, cảnh như họa chu du toàn bộ Hồng Hoang địa giới. Lúc này Hồng Hoang bách phế đại hưng, vào Đại La Chi môn cao thủ cơ hồ đều vẫn lạc. Những cái kia cường giả chân chính nhưng lại ẩn cư không hỏi thế sự. Làm sao người phát hiện được nàng? Một đường tâm đến, cảnh như họ cảm thấy cũng không khỏi kích tình bành trướng. Hào hùng tỏa ra, ẩn có chỉ điểm giang sơn, tầm mắt bao quát giang sơn chỉ. Nàng gặp Hồng Hoang đại địa phương tròn không biết trăm triệu dặm. Chuông thúy linh minh, kia thần sơn không chu toàn, Côn Luân càng là hùng vĩ tráng lệ đã cực. Không lời nào có thể thuật, nhưng lại không khỏi cảm khái. Nhớ nàng đến sau này thế, đối Hồng Hoang hiểu rõ cũng dừng ở truyền thuyết. Lại chỗ đó muốn lấy được Hồng Hoang sự hùng vĩ, cùng nàng đi qua thế giới so với cũng giống như là đom đóm so với nhật nguyệt. Đáng tiếc Hồng Hoang vỡ tan, lại là số trời, không phải là nhân lực nhưng đổi. Nghĩ tới đây, trong bụng nàng lại cũng không nhịn được tiếc hận. Cảnh như họa hướng về Đông Hải phương hướng bay đi. So Côn Bằng 9 vạn dặm, tốc độ muốn nhanh hơn. Rất nhanh liền đến Đông Hải trên không. Cảnh như họa ngừng tại trong giữa không trung. Dưới chân chính là Đông Hải. Lại nói cao như vậy không trung. Tùy ý ngừng lại. So với lúc trước tu tiên thời điểm còn muốn đến xảo diệu. Trùng trùng điệp điệp Đông Hải, nhìn một cái không bờ bến. Nghe nói Bồng Lai là hỗn độn mảnh vỡ hóa thành, còn có mặt khác doanh châu. Phương trưởng hợp lại ba tiên sơn ngày hôm đó sau tán tu chỗ tụ tập. Bồng Lai là doanh châu phương trưởng ở giữa. Nghe nói Bồng Lai bị thiên đạo che đậy, không có thể tìm tới, chỉ có chờ đến hữu duyên lúc từ sẽ xuất hiện. Cảnh như họa bay tới Bồng Lai đảo trên không, dưới chân mây mù lượn lờ. Trải qua hệ thống nhắc nhở, nguyên tới đây có thiên nhiên trận pháp. Cảnh như họa nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy có trận pháp gì vết tích. Hệ thống không chút khách khí đả kích nói: đây là bởi vì túc chủ ngươi trận pháp trình độ quá thấp. Cảnh như họa nghĩ cũng phải. Kỳ môn độn giáp chi thuật nàng học cũng không nhiều. Gặp được trận pháp nàng liền không thể ra sức. Xem ra nàng muốn học còn muốn rất nhiều. Hiện nay từ biện pháp gì đi vào, đều đến giải quyết xong vào không được Bồng Lai đảo. Thật sự là rất phiền muộn a. Hệ thống có thể dùng tín ngưỡng chi lực đến hối đoái. Cảnh như họa mặc tín ngưỡng chi lực nàng vốn cũng không nhiều, được không dễ, liền vì đi này thuận tiện liền uổng phí hết, có nhiều không đáng. Lập tức nghĩ đến nàng vào không được, người khác cũng chưa chắc tiến vào được. Hiện tại trong Hồng Hoang cũng sợ là chỉ có Tam Thanh cùng Hồng Quân lão tổ có thể phá trận pháp này. Bản cổ Tam Thanh đã có đạo trường, Hồng Quân lão tổ chớ đừng nói chi là cái này Bồng Lai tạm thời còn sẽ không bị những người khác ngấp nghé. Cảnh như họ quyết định mình trước tu luyện trận pháp, dạng này không chỉ có thể đề cao mình trận pháp trình độ, cũng có thể phá trận pháp này, chiếm thành đạo trận. Vậy liền trước tiên tìm một nơi tạm thời ở lại, sau đó đi lịch luyện, làm nhiệm vụ. Cảnh như họa lại trở lại trên lục địa, tùy tiện tìm một cái phúc gia động thiên, đương tạm thời nhà. Động thiên danh tự liền gọi Thủy Liêm Động, là hệ thống khắc xuống. Tại cửa ra vào thiết lập một nhanh to lớn bia đá, phía trên là dùng linh lực khắc xuống Thủy Liêm Động ba chữ to. Người khác như muốn hủy bia đá, liền sẽ bị trong tấm bia đá linh lực mẫn diệt. Hệ thống canh giữ ở Thủy Liêm Động. Cảnh như họa ra ngoài hành tẩu Hồng Hoang. Hết chương.